Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, hư không chiến hạm, chương 1316, hư không chiến hạm cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm dài 300 mét rộng hơn 100 mét. Toàn trí năng hóa tiên tiến chiến hạm mini chiến hạm có được hai cái hư không động cơ. Có thể tiến hành vượt tốc độ ánh sáng phi hành, nhưng trọng yếu nhất chính là có thể tiến vào hư không vị diện phi hành. Vũ khí cũng không khá lắm, chủ yếu dựa vào đoạn thu bọn người mình để chiến đấu. Hơn 10 người vương cấp cường giả cũng không phải chơi. Chiếc chiến hạm này tính năng không tệ, nhanh có thể trong 3 tháng chạy trở về, đoạn thu ngồi tại điều khiển thất nói. Không cần sớm như vậy trở về. Chúng ta có thể ở trên đường tinh cầu bên trên tiếp tế một chút, đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ cần tại đại lục giải trừ phong ấn trước đó trở lại long mạch căn cứ liền có thể. Về sau nương tựa theo tại vương giả vị diện đạt được tài nguyên để công hội nhanh chóng phát triển. Tinh đồ đưa vào vừa mới mua sắm chiến hạm bên trong. Rất nhanh hệ thống trí năng liền liệt ra trở về lộ tuyến. Lộ tuyến bên trên có không ít sinh mệnh tinh cầu, nếu như đều từng bước đi qua nhìn một chút khẳng định không được. Đem sinh mệnh tinh cầu bên trong thành lập tinh tế cảng khẩu tinh cầu. Còn có đặc thù đặc sản tinh cầu đều cho liệt ra. Đối tại tăng thêm hải tặc vũ trụ hoạt động tấp nập khu vực. Tốt nhất là 3 cái đều có, đoạn thu nói. Xin chờ một chút, chiến hạm hệ thống trí năng dễ nghe thanh âm nói. Không đến một phần tư liệu liền sửa soạn xong hết, rất nhanh liền gửi đi đến đoạn thu trước mặt trên mặt bàn đặt vào dạng đơn giản trên máy vi tính. Angelia tại đoạn thu bên cạnh, nàng nhìn thấy sau lập tức cầm lấy máy tính tra xét bắt đầu. Nàng thế nhưng là Nile công chúa, phi thường thông minh, rất nhanh Angelia liền nói. Thân ái, ta tìm được mục tiêu thứ nhất, cách chúng ta 5-6 ngày thời gian. Đặc sản là linh quả, từ cấp thấp đến cao cấp đều có, phụ cận còn có hải tặc vũ trụ, chúng ta có thể đem trạm thứ nhất để ở chỗ này, vậy liền nơi này đi. Nếu như có thể gặp hải tặc vừa vặn thử thực lực của chúng ta, đoạn thu không có suy nghĩ nói. Thằng, mặc dù tất cả mọi người tăng lên tới 90 cấp, nhưng đến bây giờ đều không có chiến đấu qua, đột phá đến vương cấp cũng không phải là vô địch. Còn cần tiếp tục tu luyện cùng thích ứng trước mắt lực lượng mới được. Hải tặc vũ trụ cấp bậc đều không cao, coi như gặp cao giai vương cấp cũng không có việc gì. Đoạn thu cũng không phải phổ thông vương cấp cường giả, nếu quả thật gặp tình huống nguy hiểm đoạn thu có thể sử dụng tiểu ám lực lượng thời gian ngắn đến. Vương cấp cao giai, thông chi một chút mọi người về sau mục đích. Ngay sau đó chiến hạm liền tiến vào vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền trạng thái. Tiến vào hư không vị diện là phi thường tiêu hao năng lượng. Mà lại chỉ thích hợp siêu viễn cự ly phi hành, so dự tính thời gian phải sớm. Ngày thứ tư không đến liền đi tới cái này hải tặc ẩn hiện tinh vực. Bất quá mọi người cũng không có gặp cái gì hải tặc. Cứ như vậy chậm rãi giảm tốc đã tới hành tinh sinh mệnh này cầu. Bởi vì là chiến hạm, cho nên đứng tại cỡ lớn bến cảng, lần này liền liền không có nhiều người như vậy đi ra. Đám người chia ra hành động, đoạn thu mang theo Elizabeth đi thành thị dạo phố, mà Roland chờ nữ thì đi trung tâm thương mại, mua sắm liền không cần đoạn thu. Có Roland cùng Angelia chờ nữ ra mặt, mang theo muội muội Elizabeth tại thành thị đi dạo rất lâu. Thuận tiện còn mua một chút quần áo cùng ăn. Lúc buổi tối nhận được Roland điện thoại, các ngươi mau trở lại, ta nhận được một cái tiêu diệt hải tặc vũ trụ nhiệm vụ. Nếu như hoàn thành ban thưởng rất không tệ, tình huống như thế nào a? Đoạn thu nghe xong ngơ ngác hỏi, mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng đoạn thu vẫn là mang theo muội muội rất mau trở lại đến chiến hạm bên trong. Đoạn thu sau khi trở về Roland lập tức đi lên trước nói. Người khả năng không rõ ràng, chúng ta không có có tiền như vậy, nếu như muốn mua sắm đặc sản cần rất nhiều tài nguyên. trong tay có thể dùng đến trao đổi tài nguyên rất ít. Cho nên ta liền nghĩ đến xác nhận tinh cầu ban bố nhiệm vụ, nguyên lai là dạng này a, Đoạn Thu. Nghe xong lập tức hiểu tới, hắn đối tiền không có gì khái niệm, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu rõ ra, tất cả mọi người là từ vương giả vị diện vừa mới ra. Liền liên chiến hạm đều là vừa mới mua sắm, trên người vật tư cũng chính là trong không gian giới chỉ đồ vật. Hy hữu đồ vật đương nhiên sẽ không lấy ra giao dịch. Nhưng tinh thạch loại hình lại không nhiều như vậy. Nếu như muốn mua sắm rất nhiều hàng hóa, nhất định phải có thể lấy ra giao dịch đồ vật. Chỉ cần là tiếp nhập vũ trụ mạng lưới tinh cầu đều sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ. Có là giết chết tinh cầu bên trên cái nào đó quái vật. Có hộ tống, nhưng càng nhiều thì là tiêu diệt hải tặc vũ trụ. Đoạn Thu bọn người chắc chắn sẽ không tiếp phổ thông nhiệm vụ. Cho nên cũng chỉ còn lại có tiêu diệt hải tặc vũ trụ nhiệm vụ. Vậy liền lên đường đi. Tiêu diệt hải tặc vũ trụ chúng ta hẳn là liền có tiền, tinh thần tiền tệ còn có một số. Cho nên Đoạn Thu mua một chút cao cấp trí năng người máy cùng vận hàng máy bay. Dạng này về sau mặc kệ là vơ vét vẫn là vận chuyển đều sẽ rất thuận tiện. Cùng viên tinh cầu này chính phủ muốn hải tặc vũ trụ hang ổ địa điểm. Về sau chiến hạm liền rời đi bến cảng, không phải rất xa, tại một cái khác tinh hệ bên trong. Trực tiếp lái qua, chúng ta không cần ẩn tàng. Chiếc chiến hạm này có thể chống đỡ được cấp chí tôn công kích. Đoạn Thu ra lệnh, chiến hạm lực công kích không phải rất cao, nhưng lực phòng ngự lại phi thường cường đại. Đoạn Thu mua sắm chiến hạm thời điểm liền nghĩ đến, công kích dựa vào vương cấp cường giả. Chiến hạm chỉ dùng phòng ngự là được rồi. Nghênh ngang bay vào hải tặc chỗ tinh hệ. Quả nhiên ba chiếc công kích loại hình chiến hạm liền xuất hiện. Một chiếc vượt qua hơn 1.000 mét chiến hạm, còn có hai chiếc đều là hơn 500 mét. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Angelia hỏi, Đoạn Thu gặp sau 10 phần bình tĩnh nói. Không cần phải gấp, để chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước, chờ sắp tiếp cận thời điểm trực tiếp xông lên đi đăng lục trong này đánh qua chiến tranh giữa các hành tinh chỉ có Đoạn Thu. Cho nên hắn 10 phần có kinh nghiệm ni đám người chiến hạm tính năng phi thường tốt. Đối phương nghĩ viễn trình hủy đi là rất khó khăn, vọt thẳng quá khứ, sau đó đăng lục là đơn giản nhất, một hồi chúng ta trực tiếp công kích lớn nhất kia tàu chiến hạm. Hai chiếc tiểu nhân giao cho muội muội cùng Angelia, Đoạn Thu nói. Elizabeth cùng Angelia đều là vương cấp ma pháp sư, mặc dù mới vừa tiến vào vương cấp. Nhưng toàn hệ ma pháp sư hỏa lực giải quyết một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm vẫn là không có vấn đề. Đoạn Thu bọn người trực tiếp xâm lấn chiến hạm lớn nhất. Từ nội bộ trực tiếp tan rã địch nhân, thực lực tuyệt đối nghiền ép, không cần bất kỳ chiến thuật. Song phương rất nhanh liền chạm mặt, cùng Đoạn Thu nói, ba chiếc chiến hạm hỏa lực căn bản đánh không thủng chiến hạm hộ thuẫn. Cứ như vậy chiến hạm nhanh chóng vọt tới. Về sau cửa khoang mở ra Đoạn Thu bọn người vọt thẳng ra. Vì để tránh cho có người công kích mình chiến hạm, Mộ Dung Linh cùng hai tên tinh linh lưu thủ tại trên chiến hạm Mani, vương cấp lực lượng lúc. Này Đoạn Thu mới cảm giác được mình cường đại, tăng tốc độ liền xông về hải tặc chiến hạm lớn nhất. Đoạn Thu tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đem những người khác cho bỏ lại đằng sau. Mà lại không chỉ là Đoạn Thu. Kiếm tiên ánh điệp xuất hiện. Hết chương.